Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, tham gia thành hôn lễ cảm giác gì? Mùng 6 tháng chạp, thích hợp động thổ, gả lấy, đặt trước minh, khai quang, yên tâm thơm, kỵ cầu phúc, tạo miếu, tế tự, yên tâm giường, cảm ơn đất, Thúy Vân Phong bên dưới, Lục Thủy Hồ phía trước, Thần Kiếm Sơn Trang sớm đã răng đèn kết hoa, trời còn chưa sáng, Thần Kiếm Sơn Trang bọn hạ nhân đã bận trước bận sau, nghênh đón tân khách, mổ heo làm thịt dê, Thần Kiếm Sơn Trang đương đại trang chủ Tạ Vương Tôn, hai bên tóc mai hơi sương, ngũ quan dài đến rất phổ thông, hôm nay cũng thân mang cẩm bào, đứng tại trước cửa chính, mong mỏi, tính toán canh giờ, đón dâu đội ngũ cũng đã đến. Hôm nay, đúng là hắn nhi tử Tạ Hiểu Phong thành hôn thời gian. Tạ Vương Tôn cười rất vui vẻ, rất tự nhiên. Tạ gia, mỗi một thời đại đều biết ra kinh diễm người, đều có lịch sử huy hoàng, làm qua đại sự kinh thiên động địa. Nhưng Tạ Vương Tôn nhưng là ngoại lệ. Hắn rất bình thường, rất phổ thông. Tạ Hiểu Phong thế hệ này, Tạ Vương Tôn đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều chết sớm. Đại nhi tử là cái ngớ ngẩn, nhị nhi tử vì cho tỷ tỷ báo thù mà chiến chết Âm Sơn. Chỉ có con thứ ba Tạ Hiểu Phong gánh chịu lấy Tạ gia lịch đại thanh danh. Tạ Vương Tôn biết rõ, Tạ Hiểu Phong sớm đã chán ghét tranh đấu. Thừa lúc Tạ Hiểu Phong giả chết rời đi lúc, hắn cái này làm cha, chỉ có đồng ý cùng chờ đợi. Chờ đợi Tạ Hiểu Phong trở về. Bây giờ, Tạ Hiểu Phong trở về. Mặc dù hắn chiến bại, nhưng Tạ Vương Tôn nhưng hoàn toàn không thất vọng. Ngược lại, hắn là vui sướng, bởi vì hắn biết rõ, chịu chèn ép Tạ Hiểu Phong sẽ tiếp tục trưởng thành. Khi hắn đi ra thất bại bóng tối lúc, sẽ một lần nữa tách ra thiên hạ vô song quang mang. Nhoáng một cái liền đến buổi chiều, Tạ gia tân khách cả sảnh đường thời điểm, đón dâu đội ngũ cuối cùng trở về. Kết hôn, cổ đại bái đường thời điểm liền tại hoàng hôn thời điểm. Bái đường về sau, chính là đưa vào động phòng. Giờ phút này, Tạ Hiểu Phong một thân cát phúc. Mặc dù đã 30 có hai, nhưng vẫn như cụ anh tuấn tiêu sái. Mộ Dung Thu Địch mũ phượng khăn quàng vai. Cùng Tạ Hiểu Phong đứng chung một chỗ. Giống như một đôi bích nhân. Trịnh Kiện đứng bên cạnh Tiết Khả Nhân. Cô nương này nhìn người khác bái đường nhìn lệ rơi đầy mặt. Ai ai ai, ta nói Khả Nhân, ngươi cũng không phải không có bái đường. Cần thiết hay không? Trịnh Kiện nhỏ giọng nói. Tiết Khả Nhân cứng đờ, càng khóc dữ dội hơn. Ngươi có phải hay không bởi vì ta gả cho người khác mới luôn là cự tuyệt ta? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút, nói, không phải. Tiết Khả Nhân lập tức âm thanh ngừng, lại nghe thấy Trịnh Kiện nói tiếp, ngươi không có gả cho người khác ta cũng đồng dạng cự tuyệt ngươi. Tiết Khả Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 999. Tiết Khả Nhân trong lúc nhất thời, cũng không biết cái kia tiếp tục khóc còn là cười, cái này gia hỏa nói chuyện quả thực không có hạn cuối. Trịnh Kiện nhìn xem ngu ngơ Tiết Khả Nhân, cười nói, ta thừa nhận ngươi rất có mị lực, tư sắc cũng không kém cỏi Mộ Dung Thu Địch. Nhưng như thế cùng ngươi nói đi, ta người này sợ nước, sở dĩ quyết không thể rơi vào bể tình, ta sẽ chết đuối. Chấm ngoặc kép, ngươi nghe, tiếng người hay không? Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 999. Tạ gia gia đại nghiệp đại, lần này Tạ Hiểu Phong thành hôn, tiệc cơ động mặt trực tiếp bày một cái không nhìn thấy đầu. Vô luận là ai, chỉ cần đến, tùy tiện ăn tùy tiện uống. Trịnh Kiện cùng Tiết Khả Nhân xem như tân lang tân nương bạn tốt. Tự nhiên ngồi tại hàng phía trước. Trịnh huynh, ta cùng Thu Địch đến kính ngươi một chén. Tạ Hiểu Phong cùng Mộ Dung Thu Địch đi tới trước mặt. Tạ Vương Tôn cũng đi theo. Nhìn thấy Trịnh Kiện, ánh mắt lóe lên một chút tinh quang. Nguyên lai, vị này chính là đánh bại Hiểu Phong Trịnh tiên sinh. Quả nhiên, có câu nói rất hay a, hậu sinh khả úy. Trịnh Kiện nhìn Tạ Vương Tôn một cái, không nhanh không chậm nói, có thể tục ngữ còn nói, bên miệng không có lông, làm việc không tốn sức, cùng ta đòn khiêng vương vương nói tục ngữ. Chậc chậc, cái trước nói như vậy đã chết. Đi lão ăn tường, Tạ Vương Tôn sắc mặt lập tức liền cứng đờ. Đến từ Tạ Vương Tôn oán niệm trị cộng 500. Tạ Vương Tôn xem xét. Đậu phộng, ngươi người trẻ tuổi kia rất phách lối a. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói, Trịnh Thiếu Hiệp, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cùng Tạ Vương Tôn ánh mắt giao hội, xác nhận qua ánh mắt, gặp gỡ đúng người. Thế là, Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, cái này mới nói, có thể ta nghe tục ngữ không phải như vậy, ta nghe là không nghe lão nhân nói, ta vui vẻ nhiều năm. Tạ Vương Tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tạ Vương Tôn oán niệm trị cộng 999. Tạ Hiểu Phong nhìn xem lại muốn đòn khiêng, tranh thủ thời gian lôi kéo cha hắn. Hòa giải nói, cha, ngươi đi kính bàn khác, nơi này giao cho ta cùng Thu Địch. Tạ Vương Tôn hậm hực trừng Trịnh Kiện một cái, lại bị Trịnh Kiện không yếu thế chút nào trừng mắt ngược trở về. Bất đắc dĩ, đành phải chuyển đi bàn khác. Tạ Hiểu Phong cười khổ nói, Trịnh huynh, ngươi cái này thật đúng là không quan tâm, không nhường chút nào a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng có chút ngượng ngùng, nhất thời phản xạ có điều kiện, kéo lông dê kéo hăng say, đều quên đây là nhân gia hôn lễ hiện trường. Bất quá, Trịnh Kiện cũng coi như hài lòng. Nghĩ tới đây, hắn lại từ phía sau lấy ra một vò rượu, ném cho Tạ Hiểu Phong nói, đến, đây là cuối cùng một vò Cung Đình Ngọc Dịch rượu, đưa ngươi. Tạ Hiểu Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tạ Hiểu Phong tâm lý hoạt động, ta dựa vào, chính là nó để đời ta đều có bóng tối. Mộ Dung Thu Địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thu Địch tâm lý hoạt động, không phải nói chỉ có một vò nha, không phải đã uống xong sao? 180 lượng hoàng kim một chén, ngươi bây giờ lại lấy ra một vò đến. Đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 999. Mộ Dung Thu Địch cộng 999. Nhìn xem cái này tân hôn hai phu thê sắc mặt, Trịnh Kiện có chút xấu hổ. Thật, thật liền cuối cùng ức vò. Chấm ngoặc kép, Tạ Hiểu Phong nhận lấy, tranh thủ thời gian thuận tay cho sau lưng hạ nhân. Rượu này hắn cũng không dám hiện tại mở ra kính, muốn mạng. Đêm đã khuya, Trịnh Kiện cùng Tiết Khả Nhân một đạo chuẩn bị rời đi Thần Kiếm Sơn Trang. Tiết Khả Nhân trên đường đi muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, nhìn Trịnh Kiện khó chịu không thôi. Khả Nhân, ngươi có lời gì cứ nói, ngươi dạng này khó chịu không khó chịu a? Tiết Khả Nhân mân mê môi đỏ, do dự một chút, mới chậm rãi nói, lão bản, ngươi tham gia thành hôn lễ có cảm giác gì? Trịnh Kiện nói, cảm giác, đồ ăn ăn thật ngon, mùi vị không tệ. Tiết Khả Nhân lập tức im lặng, ta nói là, ngươi tham gia thành hôn lễ liền không có muốn kết hôn cảm giác sao? Trịnh Kiện kỳ quái nhìn xem Tiết Khả Nhân, nói cái gì đó, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tham gia xong tang lễ, ngươi có muốn chết cảm giác sao? Tiết Khả Nhân lập tức hóa đá. Sao? Nàng không biết trả lời thế nào. Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 999. Tạ Hiểu Phong uống say say say, lảo đảo nghiêng ngã hướng về phòng cưới đi. Vừa đi, một bên dùng nội lực bức rượu. Dù sao, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Mới vừa đi tới phòng cưới trước cửa, tiếng xé gió lên. Chợt, Tạ Hiểu Phong liền phát hiện trước mặt mình có thêm một cái người. Toàn thân áo đen, trên tay còn cầm một thanh khảm 13 viên Minh Châu kiếm. Yến Thập Tam, Tạ Hiểu Phong rượu lập tức tỉnh, đề phòng nhìn trước mắt người. Người tới chính là Yến Thập Tam. Hắn cùng Tạ Hiểu Phong đối mặt một lát, bỗng nhiên nói, ngươi lừa ta thật thê thảm. Tạ Hiểu Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này không có mau bệnh. Ngươi vì sao lại bại? Yến Thập Tam lại nói, Tạ Hiểu Phong, bởi vì ta không đủ cường. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Yến Thập Tam trầm mặc một chút, phất tay ném ra một cái hộp gấm. Hạ lễ, chúc mừng. Nói xong, quay người liền biến mất ở trong trời đêm.